Chương 498, yêu đổi hay không Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tiếp dẫn cẩn thận xem xét sủ bạ xà một chút, đạo, hậu thiên trí bảo, ta sư huynh hai người cu nở dê là có không ít. Đối tại chúng ta cái này cái tầng thứ tới nói, hậu thiên trí bảo mặc dù chân quý, nhưng cũng không có như vậy trọng yếu, nhưng thiên vẫn thần thiết chính là kim hệ trí bảo, luyện chế hậu thiên trí bảo vẹn vẹn chỉ có nó một cái trong đó công dụng thôi. Trên tay của ta có một khối cao cỡ một người thiên vẫn thần thiết, nếu như ngươi muốn, chỉ cần nỗ lực 10 cái hậu thiên trí bảo, 100 kiện hậu thiên linh bảo, cộng thêm 10 vạn khối tiên thiên linh thạch. Cái giá này giá trị nhưng thập phân công đạo, chính là chúng ta sư huynh đệ tính tính tốt, đổi lại là còn lại đại năng, tất nhiên muốn hố ngươi. Chuẩn đề cu nở dê ở một bên ứng đạo, đúng đúng đúng, cái giá tiền này thế nhưng là thấp đủ cho không thể lại thấp. Dù bà xả khỏe miệng giật một cái. Hắn xem như đối tiếp dẫn cùng chuẩn đề cái này hai hàng vô sỉ có nhận thức mới. Mẹ nó, chỉ là một khối một người cao thiên vẫn thân thiết, liền muốn đổi nhiều như vậy đồ vật. Muốn biết, vừa rồi tiếp dẫn nói tới đồ vật chung vào một chỗ, cơ hồ có thể cùng hạ phẩm tiên thiên linh bảo 1/3 giá trị tương đương. Đây là khi dễ hắn không hiểu giá cả hành tình á trầm tư một hồi, dù bà xa bỗng nhiên cười cười, hai vị đạo hữu, hậu thiên trí bảo cùng hậu thiên linh bảo. Mặc dù có một ít, nhưng nhiều như vậy số lượng, ta nhưng thu thập không đủ, mà lại thập vạn tiên thiên linh thạch, cái kia nhiều lắm. Trừ phi có thể tìm kiếm tìm một chỗ tiên thiên linh thạch quá mạch, muốn không phải vậy thật không có cách nào tìm tơ y nhiều như vậy tiên thiên linh thạch, không bằng như vậy đi, ta ngẫu nhiên đạt được nhất thức đại thần thông, không biết giá trị nơi nào, hai vị có thể xem nhìn một chút. Nói, dù bà xạ lấy ra một khối ngọc bài, đưa cho tiếp dẫn đạo nhân. Nhất thức đại thần thông tiếp dẫn đạo nhân đem sủ bạ xà ngọc bài nhận lấy. Ngay từ đầu, hắn một mặt không quan trọng, hắn thấy, đại thần thông căn bản không lọt nổi mắt xanh của hắn. Mà lại rất nhiều đại thần thông đều khó mà học được, nhất định phải thích hợp bản thân đạo, như không phải vậy liền toán học sẽ, uy lực cu nở dê kém cường nhân ý, học chi vô dụng. Nhưng rất nhanh, trên mặt của hắn biến ảo nhiều lần, kích động, hưng phấn, tham lam. Khát vọng một bên chuẩn đề đạo nhân gặp sư huynh tiếp dẫn đạo nhân lộ ra thần sắc như vậy, liền biết này môn thần thông tất nhiên không đơn giản, muốn không phải vậy tuyệt đối sẽ không để hắn sư huynh như thế động dung. Sư huynh, đây là cái gì thần thông? Chuẩn đề đạo nhân không chịu nổi hỏi thăm. Sư đệ, ngươi tự mình xem đi nói, tiếp dẫn đạo nhân đem ngọc bài đưa cho chuẩn đề đạo nhân. Chuẩn đề đạo nhân nhìn sủ bạ xạ này môn thần thông về sau, sắc mặt cu nở dê lộ ra cuồng hỉ cùng kích động. Dù bà xạ phi thường rõ ràng tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân vì gì kích động như thế, bởi vì hắn cho hai người nhìn chính là vô thượng thần thông trưởng Trung Phật Quốc. Trưởng Trung Phật Quốc chính là Phật môn vô thượng thần thông, mà lại này môn thần thông vốn là Phật môn nhị thánh tiếp dẫn cùng chuẩn đề thành thánh về sau tìm hiểu ra tới vô thượng thần thông, chính là cùng hai người bọn họ đạo hoàn mỹ phù hợp. Ngọc Bi bên trong cất giữ chính là trưởng Trung Phật Quốc hư ảnh cùng đơn giản một chút giới thiệu. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề xem xét liền biết này môn thần thông cùng hai người bọn họ vô cùng phù hợp, mà lại đối với bọn hắn tu luyện thập phân có trợ giúp, liên quan đến bọn hắn tương lai đạo. Cho nên, bọn hắn hết sức kích động. Bất quá, trưởng Trung Phật Quốc phương pháp tu luyện còn tại Vũ Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ trên tay, bọn hắn nhất định phải đem tới tay. Tiếp dẫn đạo nhân lúc này nói đạo, cái này nhất môn đại thần thông trưởng Trung Phật Quốc cũng tạm được, như vậy đi. Cái này nhất thức thần thông có thể đến ngươi năm kiện hậu thiên trí bảo A năm kiện sủ bạ xạ bĩu môi, nhìn đến tiếp dẫn đạo nhân còn là muốn hô hắn A cái này nhất môn thần thông đổi lấy ngươi thiên vẫn thần thiết, một câu, đổi vẫn là không đổi sủ bạ xạ không quan trọng đạo. Nghe xong lời này, tiếp dẫn liền nhảy, cái gì, thiên vẫn thần thiết đây chính là kim hệ trí bảo, ngươi liền muốn nhất môn thần thông liền đổi đi sủ bạ xạ trong lòng âm thầm cười lạnh một tiếng, ngoài miệng lại nói đạo. Cái kia chính là không đổi vậy quên đi đi, thiên vẫn thần thiết ta cũng không phải rất cờ ơn ở, không quan trọng. Cái này tiếp dẫn đạo nhân cùng chuẩn đề đạo nhân, há to miệng, không biết nên làm gì bây giờ. Dựa theo phương pháp, không phải hẳn là còn trả giá, thương lượng một chút mà. Lẽ nào gia hỏa này thật không quá cờ ơn ở thiên vẫn thần thiết tiếp dẫn cùng chuẩn đề bỗng nhiên nghĩ đạo. Vô thượng thần thông trong lòng bàn tay Phật tổ, bọn hắn là sẽ không bỏ qua. Bởi vì nhìn thấy này môn thần thông LN đầu tiên, bọn hắn liền biết này môn thần thông phi thường thích hợp bọn hắn tuyệt đối có thể học được, nói không chừng còn có thể mượn nhờ này môn thần thông, để bọn hắn bước vào chuẩn thánh tầng thứ. Nhưng bọn hắn cũng nghĩ nhiều vớt một chút bảo vật, muốn không phải vậy dùng như vậy nhất đại khối thiên vẫn thần thiết đổi lấy nhất môn thần thông, bọn hắn cảm giác quá thua lỗ. Nhưng mà ủ rủ mà kỳ xù bạ xà nhất định lý lẽ cứng nhắc, nhất môn thần thông đổi nhất môn thiên vẫn thần thiết, thủ đổi hay không. Vô luận tiếp dẫn cùng chuẩn đề nói thế nào, đều không làm nên chuyện gì. Sau cùng, tiếp dẫn thở dài một tiếng, đạo, vị này đạo hữu, chúng ta đổi. Nói, tiếp dẫn vung tay lên, lấy ra một khối cao cỡ một người thiên vẫn thần thiết. Dù bà xả cẩn thận xem xét một cái thiên vẫn thần thiết, xác nhận không sai về sau, lấy ra một mai ngọc giản. Như thế ngọc giản là tại mới âm thầm chế tạo ra, bên trên ghi chép trưởng trung Phật quốc cụ thể phương pháp tu luyện, không có bỏ sót một tơ một hào. Dù sao này môn thần thông, hắn coi như không dạy cho tiếp dẫn cùng chuẩn đề, hai người này tương lai cũng sẽ tìm hiểu ra đến. Dùng tiếp dẫn cùng chuẩn đề tương lai đại thần thông đổi lấy bọn hắn bảo vật thiên vẫn thần thiết, dù bà xạ cảm giác mình cái này nhất bút sinh ý kiếm bộn rồi. Tiếp dẫn cùng chuẩn đề tiếp nhận ngọc giản, nhìn kỹ, phát hiện xác thực là chân chính trưởng trung Phật quốc phương pháp tu luyện, liền không kịp chờ đợi rời đi Côn Lôn Sơn giao dịch hội, đoán chừng là muốn trở về lĩnh hội trưởng trung Phật quốc này môn vô thượng thần thông. Mà dù bà xạ QNZ không có vội vã rời đi Côn Lôn Sơn giao dịch bên trong, trước đem mình một chút không cần đến bảo vật đổi lấy thành mình cần bảo vật, mặt khác một chút rác rưởi bảo vật, dù bà xạ QNZ xử lý cho Côn Lôn Sơn giao dịch hội chuyên môn thu mua người. Mấy ngày sau, dù bà xạ từ biệt Phục Hy cùng nữ hoa, rời đi Côn Lôn Sơn giao dịch hội. Minh không giới. Minh không tháp đỉnh cấp cái nào đó tiểu không gian. Dù bà xạ ngồi xếp bằng hư không, ngũ hành trí bảo đứng ở bốn phía năm cái phương hướng. Lần này, hắn chuẩn bị tiến hành bản cổ chân thân lần thứ hai tu luyện. Một khi tu luyện thành công, vậy hắn cách bản cổ chân thân viên mãn cũng chỉ thiếu kém một bước cuối cùng. Bài trừ trong lòng tạp niệm, dù bà xạ hai tay kết ấn, bắt đầu hấp thu ngũ hành trí bảo bên trong ẩn chứa năng lượng, bắt đầu thối luyện thân thể.